Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, nàng chồng trước chống đạn xe, bị Nhậm Hiền hiến vật quý giống nhau, phụng hiến cho Vân Đào. Kết quả Vân Đào khai cái 2 ngày, liền đem xe ngừng ở trên quảng trường không khai. Bình Yên mỗi lần đi phòng an ninh trộm vật tư, nhìn chính mình xe liền tâm ngứa, nghĩ đến tiểu khu bên ngoài trên đường phố, tang thi đã bị giải quyết xong rồi, đồ ăn thành sơn thành hại chất đống ở phòng an ninh. Vân Đào liền không có lại ra tiểu khu tất yếu, Bình Yên tốt như vậy, xe cũng liền dùng không thượng, rốt cuộc này xe rất háo du. 119 chương vậy giết hắn Bình Yên kéo cái hài tử. Không có khả năng nói đi là đi. Nếu muốn đi ra ngoài lăng bạt mạt thế, phải có như vậy một chiếc chống đạn xe bằng thân tả hữu. Nàng nghĩ nào ngày nếu là rơi xuống tang thi đôi, còn có thể trốn vào trong xe, chậm rãi chờ tang thi tan đi. Cho nên nàng chồng chiếc chống đạn xe cũng tới rồi muốn lấy lại tới thời điểm money. Đương nhiên, kỳ thật Bình Yên cũng có một phen dự phòng chìa khóa ở trên tay. Nhưng là Vân Đào trong tay kia đem chìa khóa xe thượng, Bình Yên treo một cái tiểu điếu trụy. Điếu trụy là dùng thủy tinh làm. Thủy tinh bên trong có nàng cùng nàng lão công lần đầu tiên gặp mặt khi chụp đầu to dán ảnh chụp. Này đó đều là thuộc về tư nhân vật phẩm. Bình Yên không nghĩ nó lưu lạc ở một ít dơ bẩn nam nhân trong tay. Hơn nữa nàng kỳ thật không có mấy chương về chiến luyện ảnh chụp, trừ bỏ kết hôn chiếu chính là mấy chương đầu to dán. Này đó sở hữu ảnh chụp khả năng đều sẽ trong tương lai lưu lạc chung mất đi. Nếu là đem cái này điều trị tìm trở về, sau này chờ Oa Oa trưởng thành, hỏi ba ba là ai thời điểm, Bình Yên có thể đem cái kia thủy tinh điếu trụy đưa cho Oa Oa xem. Nói cho Oa Oa, điếu trụy bên trong nam nhân chính là nàng ba ba. Nghe vậy, đang ở cấp hằng hằng đảo nước khoáng uống lưu viện, cách đầy bàn trộm tới đồ ăn. Đôi Bình Yên nói, như vậy quá mạo hiểm. Nếu như bị Nhậm Hiền bắt được làm sao bây giờ? Vậy giết hắn. Bình Yên nhướng mày, ánh mắt bên trong có cổ nói không nên lời lệ khí. Khả năng mấy ngày nay nàng cùng Lưu Viện mỗi lần đi phòng an ninh ăn vụng vật, đều thấy Nhậm Hiền không phải ở lăn lộn tiểu Mỹ, chính là ở đánh chửi tiểu Mỹ. Cái này làm cho Bình Yên cảm thấy Nhậm Hiền người nam nhân này, mặc dù là đã chết cũng không quá đi. Mà tiểu Mỹ chính mình không chạy không gọi, làm người nhìn đặc biệt khó chịu. Liền cảm thấy nàng như là ở tồn tâm ngược đãi chính mình giống nhau. Bình Yên hiện tại hành vi chuẩn tắc, có chút thoát ly pháp luật quy phạm, cho nên nàng rất dễ dàng liền đem muốn giết Nhậm Hiền câu này nói ra tới. Giết cũng hảo. Lưu Viện trên mặt biểu tình giật mình, thế nhưng cũng đồng ý Bình Yên nói. Nàng cùng Bình Yên đã hãm sâu vũng bùn, cùng tội ác viết không rõ can hệ, nhiều sát một cái cùng thiếu sát một cái cũng không có quá lớn bất đồng. Huống chi Nhậm Hiền loại người này, hôm nay nếu là không giết hắn, ngày mai tìm tới môn tới, lại hay không sẽ bỏ qua Lưu Viện cùng Bình Yên đâu. Hai người làm tốt tư tưởng chuẩn bị, nhìn bên ngoài sắc trời lược hảo, mau đến buổi sáng 10 giờ chung. Oa Oa ăn xong nãi hậu, lại phồng lên một đôi đen bóng mắt to, nhìn chằm chằm Bình Yên mặt, như là thập phần nghiêm túc nhìn trong chốc lát, liền mệt đến ngủ hạ. Lưu Viện liền cùng hằng hằng công đạo một tiếng, làm hắn ngàn vạn ở nhà hào hào nhìn muội muội. Không thể cấp bất luận kẻ nào mở cửa, liền cầm dao phay, đi theo Bình Yên phía sau đi ra ngoài. Hằng Hằng lại quá mấy ngày liền 6 tuổi. Tiểu Nam Hải Nhi dị thương hiểu chuyện, ngày thường biểu hiện ra ngoài cũng thực chiếu cố Oa Oa. Lưu viện làm hắn nhìn Oa Oa, hắn liền thật sự dọn một phen tiểu băng ghế, ngồi ở Oa Oa giường em bé biên, cầm một quyển tranh vẽ thư, một bên đọc sách, một bên thủ Oa Oa, mà rời đi bình yên cùng Lưu viện. Hai người sủi hung khí, một đường lặn xuống phòng an ninh bên ngoài, nhìn Vân Đào mang theo kia 5 cái người sống sót nam nhân đi nhị kỳ. Ngồi xổm vành đai xanh bình yên, liền đối với Lưu viện chỉ phòng an ninh bên trong. Lưu viện gật đầu, trước một bước quỳ rạp trên mặt đất, bò vào phòng an ninh, bình yên theo ở phía sau. Phòng an ninh trong văn phòng, tất cả đều là vật tư, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Bên trái là phòng điều khiển, bên phải là phòng nghỉ. Từ bên phải phòng nghỉ, truyền ra Nhậm Hiền thống khổ hừ hừ thanh. Hắn mỗi ngày chỉ chờ Vân Đào mang theo người đi lục soát vật tư, liền bắt đầu lăn lộn tiểu Mỹ. Này đều đã biến thành mỗi ngày buổi sáng làm theo phép. 120 chương ý tưởng là tốt đẹp bình yên thẳng khởi eo, từ trên mặt đất đứng lên. Dù sao hiện tại Vân Đào không ở, Nhậm Hiền lại vội vàng làm việc, nàng tận có thể yên tâm lớn mật ở phòng an ninh đi tới đi lui. Chỉ cần không làm ra quá lớn động tĩnh nhi tới liền có thể. Đầu tiên, nàng muốn tìm chính là phòng điều khiển. Trong văn phòng tất cả đều là vật tư, không địa phương đặt chân. Kia nàng chìa khóa xe nếu đặt ở trong văn phòng, nàng ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm được. Cho nên nàng liền trực tiếp đi phòng điều khiển. Ở phòng điều khiển, một mặt trên tường tất cả đều là theo dõi, bởi vì dùng chính là năng lượng mặt trời dự phòng điện lực hệ thống. Cho nên cái này tiểu khu sở hữu theo dõi đều còn có thể xem. Bình yên liền quét trên tường theo dõi liếc mắt một cái, cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Lại xoay chuyển phòng điều khiển lớn nhỏ góc, ở theo dõi phía trước bàn điều khiển thượng, tìm được rồi nàng chìa khóa xe. Bình yên hỉ không thắng thu nắm lên chính mình chìa khóa xe, cua cua treo ở chìa khóa mặt trên thủy tinh điếu trụy, xoay người liền ra phòng điều khiển. Phòng điều khiển bên ngoài, Lưu viện quỳ trên mặt đất, đã cầm một đại bao đồ ăn. Bình yên đứng ở phòng điều khiển cửa hướng nàng cười cười, giơ trong tay chìa khóa xe, đối quảng trường chỉ. Lưu viện hiểu rõ, dẫn đầu ôm đầy cõi lòng đồ ăn, trực tiếp hướng xe phương hướng đi đến. Bình yên lót sau, nàng nghĩ nếu tới đều tới, liền nhiều lấy một ít đồ ăn đặt ở trên xe. Dù sao Vân Đào không ở, Nhậm Hiền lại vội vàng, ai sẽ quan tâm ngừng ở trên quảng trường cửa xe là khai là quan. Tới trên đường, Bình Yên liền cùng Lưu viện thương lượng hảo, mặc kệ tìm không tìm được chìa khóa xe, hôm nay các nàng đều phải đi. Dù sao nàng có một phen dự phòng chìa khóa, nếu tìm không thấy nàng chìa khóa xe, nàng cùng Lưu viện liền về nhà thu thập hài tử cùng quần áo. Nàng lại trở về đem xe khai đi, đến lúc đó Vân Đào cùng Nhậm Hiền phát hiện thì thế nào. Dù sao chỉ cần hài tử lên xe, Bình Yên lái xe lao ra tiểu khu, vật tư cùng tang thi, đối nàng tới nói toán không là vấn đề. Ý tưởng là rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực phi thường tàn nhẫn. Chỉ chờ Lưu viện ôm một đầy cõi lòng đồ ăn, xuyên qua vành đai xanh, tìm được Bình Yên xe khi, nàng liếc mắt một cái liền thấy cái kia đứng ở Bình Yên ra xe bên cạnh Vân Đào. Vân Đào một thân màu đen bảo ân chế phục, trên eo đựng một cây cảnh côn, trên đầu mang hai cái thêu màu trắng đặc cần chữ mũ. lộ ra mũ thái dương, tóc đen chung trộn lẫn tạp từng cây đầu bạc. Hắn cõng đôi tay, xoa khai hai cái đùi, đang đứng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt không còn cái vui trên đời nhìn Lưu Viện. A, Lưu Viện không nhịn xuống, sợ tới mức kêu một tiếng, trực tiếp đem trong lòng ngực ôm một đống đồ ăn rơi xuống ở trên mặt đất. Bình Yên một bàn tay bắt lấy chìa khóa xe, một bàn tay đang ở vớt trên mặt đất một túi kẹo. Nghe được phòng an ninh bên ngoài Lưu Viện ở kêu, lập tức dẫn theo kẹo chạy ra phòng an ninh. Theo sát ở nàng mặt sau là đang ở phòng nghỉ làm việc Nhậm Hiền. Vừa nghe bên ngoài có nữ nhân ở thét chói tai, sớm đã đối tiểu Mỹ chơi nị Nhậm Hiền. Lập tức từ nhỏ Mỹ trên người xuống dưới, quần áo cũng chưa xuyên, cầm trên tường cảnh côn liền chạy ra khỏi phòng an ninh. Vừa vặn đụng phải chuẩn bị hướng vành đai xanh đi Bình Yên. Nàng xoay người, sáng lạn dương quang không nóng không lạnh chiếu vào nàng trên người. Nhìn Nhậm Hiền trần truồng đứng ở cạnh cửa, trong tay còn cầm một cây cảnh côn, một bộ dục cầu bất mãn chán ghét bộ dáng. Bình Yên thân thể mau với đại não, trực tiếp từ bỏ đi tìm Lưu Viện, xoay người, nhấc chân, liền hướng tới Nhậm Hiền vọt qua đi. Lúc này Bình Yên ý tưởng rất đơn giản, có thể giải quyết rất một cái chính là một cái. Giải quyết xong rồi Nhậm Hiền lại hướng Lưu Viện nơi đó đi. 121 chương Phật Sơn vô ảnh cước. Tới thời điểm Bình Yên cùng Lưu Viện cũng đã có giết chết Nhậm Hiền tâm tư. Lúc này Bình Yên cũng không do dự, ở Nhậm Hiền còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, Bình Yên liền một phen chống lại Nhậm Hiền, để Nhậm Hiền sau này lui. Tay một loan, vén lên sau lưng quần áo, từ sau thắt lưng rút ra nàng chồng trước kia đem chém sắt như chém bùn quân đao tới. Trực tiếp một đao thọc vào Nhậm Hiền huyệt thái dương, điển hình sát tăng thi thủ pháp, sạch sẽ lại lưu loát. Không có người đã dạy Bình Yên, đều là nàng chậm rãi sờ soạng ra tới, mà Nhậm Hiền đâu, liền như vậy trừng mắt một đôi mắt. Như là còn không có phản ứng lại đây giống nhau, bắt lấy trong tay cảnh côn, trực tiếp ngã xuống cửa văn phòng hạm nhi thượng, thân mình thật mạnh ngã xuống, đầu lệch về một bên, trừng lớn đôi mắt nhìn phòng nghỉ môn. Trong môn, vẫn luôn nằm ở trên giường, gầy không được hình người tiểu Mỹ, mang theo cả người thương, đầy mặt chết lặng chậm rãi ngồi dậy thân tới. Cặp kia tử khí trầm trầm đôi mắt, cùng Nhậm Hiền đôi mắt đối diện, mà ở quảng trường bên cạnh, Lưu Viện quay đầu nhìn lại Bình Yên đã giết Nhậm Hiền. Nàng cũng không hề do dự, trực tiếp liền hướng tới Vân Đào vọt qua đi. Hiện tại Nhậm Hiền đã chết, mà nàng sức lực hiện giờ đại như mãnh hổ, Vân Đào lại là lợi hại. Nàng trực tiếp đem Vân Đào bế lên bóp nát, cũng là có thể làm đến sự tình đi. Nhưng mà Lưu Viện còn không có vọt tới Vân Đào trước người, xe bên cạnh Vân Đào liền xoay người, một bàn tay chống Bình Yên xe, hai chân đối với xông tới Lưu Viện, tới cái Phật Sơn vô ảnh cước, trực tiếp đem không có bất luận cái gì võ thuật bản lĩnh, chỉ có một thân cậy mạnh Lưu Viện cấp phi đạp đi ra ngoài, tạp vào vành đai xanh, bay hảo xa. Nơi xa có hài tử tiếng khóc vang lên. Bình Yên cầm trong tay quân đao, hướng Lưu Viện vọt hai bước, nghiêng tai vừa nghe, hình như là oa oa ở khóc. Nàng bước chân một đốn, trong lòng tức khắc liền có như vậy một loại không tốt lắm dự cảm truyền ra tới. Nhưng lúc này các nàng hai đã bị Vân Đào phát hiện. Lúc này không giải quyết Vân Đào, hậu hoạn vô cùng. Vì thế Bình Yên cầm đao nhảy vọt qua lùm cây, trực tiếp hướng Vân Đào phương hướng chạy. Vân Đào tiến lên, một cái xoay người, đem bình yên trong tay đao cấp đá rơi xuống. Sau đó khom lưng, một bàn tay bắt lấy bình yên quần áo cổ áo, một bàn tay ôm lấy bình yên đùi, đem bình yên cấp cử lên. Tại chỗ dạo qua một vòng nhi, đem bình yên nện ở đá cẩm thạch rạch thượng, nàng rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy chính mình bị rơi ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Bên tai, oa oa tiếng khóc càng ngày càng gần, bình yên cắn răng, phun ra một ngụm nước miếng hỗn loạn màu cam tơ máu. Nàng ngẩng đầu, vừa lúc thấy Vân Đào cưỡi ở lưu viện trên người. Chính một bàn tay lấy ở lưu viện đôi tay, một bàn tay bóp lấy lưu viện cổ, mụ mụ, một đạo đồng âm, đó là ở ngay lúc này vang lên, oa oa tiếng khóc cũng gần trong gang tấc, ngã trên mặt đất bình yên, ngẩng đầu vừa thấy, là Hằng Hằng, chính ôm khóc lớn oa oa, từ màu xanh biếc đường nhỏ quấy chạy tới. Khi oa oa vốn dị liền không có gì sức lực đầu nhỏ, bị Hằng Hằng ôm điên tới điên đi, đáng thương vô cùng. Hai đứa nhỏ mắt thấy liền phải tiến vào quảng trường, không cần, Hằng Hằng đi mau, bị véo chế trụ lưu viện, điên cuồng ở Vân Đào dưới thân dãy giụa lên. Nàng liều mạng tránh ra Vân Đào tay, đánh Vân Đào thân mình, trong miệng hô to: đừng thương tổn ta nhi tử, đừng thương tổn ta nhi tử. Vân Đào không nhúc nhích, một bàn tay bóp lưu viện cổ cũng không dùng lực, một chân gắt gao đè ở lưu viện trên người, mặc cho lưu viện điên cuồng phiến hắn. Vẻ mặt của hắn mộc mộc, trong ánh mắt không biết có cái gì cảm xúc ở chậm rãi lưu động. 122 chương không chuẩn khi dễ ta, mụ mụ trên mặt đất bình yên gian nan hướng tới Hằng Hằng bò động, nàng chỉ cảm thấy dạ dày một trận nhi mùi tanh, liền đột nhiên ho khan lên, khụ ra một búng máu. Đây là nàng lớn như vậy cho tới nay mới thôi đã chịu quá nghiêm trọng nhất thương. Bình yên cảm thấy mắt tối sầm, chỉ kém hôn mê bất tỉnh. Nhưng bên tai oa oa tiếng khóc lại là làm nàng không yên lòng, liền duỗi tay hướng tới Hằng Hằng chạy tới, tiểu thân mình chụp tới, hô: oa oa, nữ nhi a, Hằng Hằng, Hằng Hằng mau mang oa oa chạy chạy. Hằng Hằng lại không có lý nàng, cũng không có lý lưu viện, nho nhỏ thân mình ôm khóc thút thít không ngừng oa oa, trực tiếp hướng Vân Đào chạy. Chờ hắn điên cẳng chân nhi chạy tới Vân Đào bên người, Hằng Hằng đem oa oa đặt ở trên cỏ, trực tiếp bổ nhào vào Vân Đào trên người, tiểu nắm tay chân nhỏ đối với lưng hùm vai gấu Vân Đào chính là tay đấm chân đá, trong miệng kêu lên: không chuẩn khi dễ ta mụ mụ, không chuẩn ngươi khi dễ ta mụ mụ, ta đánh chết ngươi, không chuẩn ngươi khi dễ ta mụ mụ. Trên mặt đất bình yên nhìn chính mình nữ nhi bị đặt ở trên cỏ khóc, nàng một bên ho khan một bên gian nan hướng tới oa oa bò qua đi, khó khăn bò đến oa oa bên người, đem oa oa tiểu thân mình ôm lên, ôm vào trong ngực. Bình yên đã khóc đến hai mắt đều mơ hồ, đáng thương oa oa, như thế nào đã bị Hằng Hằng ôm ra tới đâu? Hằng Hằng lớn như vậy một chút, đến tột cùng là như thế nào ôm một cái trẻ con? Từ một đống đi đến phòng an ninh tới. Hết chương.